Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu nói muốn dẫn Sở Lăng đi Sở ra xem kịch vui, đây không phải là hay nói giỡn đấy. Tuần thứ hai quả nhiên Sở Lăng thu lại Sở ra gửi đến thiếp mời. Sở Lăng không có gì biểu lộ. Lục Diêu nhìn xem thiếp mời cười lạnh. Sở Lăng là đường đường chính chính Sở ra đại tiểu thư. Trở về Sở ra rõ ràng cần thiếp mời. Đúng là mỉa mai. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng nắm chặt liền biến thành đen tối. Lục Diêu điện thoại vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Uông Mông. Này, Lục Diêu cầm điện thoại. Nhìn thoáng qua đang học động tác cơ bản Sở Lăng. Đi vào gian phòng. Lão bản, chuyện ngươi muốn làm đã làm xong. Nhưng hắn cầm lấy một cái yêu cầu. Đứa bé kia hắn sẽ không cần. Trong loa truyền đến Uông Mông thanh âm. Lục Diêu cười lạnh. Ngươi gọi hắn yên tâm. Hai tử sẽ không cho hắn. Hắn chỉ cần làm hắn nên làm là được rồi. Hai tử làm sao sẽ cho hắn đây? Lục Diêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Vừa vặn các ngươi Mộc Mộc tòa soạn có thể độc nhất vô nhị yêu sách. Ngươi biết làm như thế nào viết à? Lục Diêu nhếch miệng. Sở Hùng. Này là chúng ta là thứ nhất trực diện đọ sức. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Đã biết rồi. Quế Ngu quá phải đã quen thuộc chưa? Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới. Liền hỏi một câu. Uông Mông nhớ tới trong nhà tình cảnh. Cười nói. Hiện tại nhà của chúng ta nàng là lớn nhất. Mẹ ta đã triệt để đã quên còn có ta đứa con trai này rồi. Uông Mông trêu chọc nói. Ngươi bây giờ hẳn là hỏi ta trôi qua đã quen thuộc chưa? Trong giọng nói lại có thể nghe ra hắn cũng rất xuất sắc ưa thích Quế Ngu đấy. Ân. Nàng còn nhỏ, đừng sủng phải quá lợi hại. Lục Diêu cũng vậy, không hy vọng tương lai một đại ảnh hậu bị chính mình hiệu ứng hồ điệp. Thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Cho vỗ không có, Uông Mông Diong rồi. Hắn cùng mẹ hắn hai cái đến là muốn. Đáng tiếc đối phương mãi mãi cũng là một bộ vững vàng tỉnh táo tiểu bộ dáng. Ân, vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lục Diêu cúp điện thoại. Bởi vì Sở Lăng đã đình chỉ luyện vũ. Vào được. Diêu Diêu. Sở Lăng có chút bối rối. Thật sự muốn đi sao? Chỗ đó. Hầu như chưa từng có bất luận cái gì mang theo một điểm ánh mặt trời trí nhớ. Vì cái gì không đi? Lục Diêu đi đến Sở Lăng trước mặt. Ôm Sở Lăng trong ngực. Yên tâm. Có ta. Lục Diêu trầm tư một chút nhi. Vẫn là quyết định nói cho Sở Lăng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều có quyền lợi biết rõ. Còn có một việc ta khả năng nhất định phải nói cho ngươi biết rồi. Ngươi sinh ra thời điểm, ngươi mẹ sẽ đem trong tay mình sở thị xí nghiệp công ty cổ phần toàn bộ để lại cho ngươi. Hiện tại ngươi còn không có 18 tuổi cho nên ngươi kia bộ phận là do Sở Hùng tại đảm bảo. Chờ ngươi 18 tuổi về sau, ngươi thì có quyền lợi cầm lại thuộc về ngươi kia một phần. Nói đến cùng cái kia Sở ra là của người nào còn chưa chắc chắn. Ngươi chẳng qua là về thăm nhà một chút, ngươi đảm bảo ở trong tay người khác đông tây. Đây không phải là ra. Sở Lăng ngẩng đầu lên nhìn xem Lục Diêu. Mỗi chữ mỗi câu nói. Chỉ có nơi này mới phải ra. Tốt, đây không phải là ra. Đây chẳng qua là một chỗ phòng ở, chỉ có nơi này mới phải ra. Hai người chúng ta ra. Lục Diêu tiếp tục trấn an nói. Chúng ta đi à, coi như ta dẫn ngươi đi xem một cuộc vai hay. Buông lỏng một chút tâm tình. Sở Lăng rút cuộc vẫn gật đầu. Sở Lăng một mực luôn trốn tránh. Nàng không muốn thừa nhận cái nhà kia. Tựa như cái kia cái gọi là nhà cũng vậy, không muốn thừa nhận nàng giống nhau. Rất nhiều chuyện không phải nói quên có thể đã quên đấy. Sở Lăng cả đời đều nhớ những chuyện kia. Nhưng mà nàng cũng hiểu rõ nếu như nàng không đi đối mặt. Như vậy kia một khối đem sẽ một mực đặt tại trong lòng. Không thể nói trước. Không thể chạm vào. Có Lục Diêu tại. Nàng muốn đi đụng một cái. Nhìn có thể hay không bắt nó triệt để rút đi. Sở Lăng bóng mờ đại đa số đều tồn tại ở Sở gia trong tòa biệt thự kia. Thời gian gió êm sóng lặng mà qua vài ngày nữa. Ly Sở ra tiệc tối chỉ còn lại có 2 ngày rồi. Giống như trước kia, Buổi sáng hai người dậy rất sớm cùng đi chạy bộ. Sở Lang, ngươi cũng vậy ở nơi này à? Sở Lang nghe được phía sau có người ở kêu tên của mình. Nhìn lại, nguyên lai là ngồi cùng bàn Lý Lộ. Lý Lộ tiểu chạy tới. Chứng kiến Sở Lang cái trò này trang bị. Giày thể thao, quần thể thao, đồ thể thao. Ngươi cũng là đứng lên chạy bộ à? Lý Lộ vỗ vỗ Sở Lang bờ vai. Sở Lang nhẹ gật đầu. Mặc dù không có đặc biệt quen thuộc, nhưng mà dù sao cũng là ngồi cùng bàn. Quan hệ cũng không có đặc biệt không quen. Lục Diêu đồng học, ngươi mạnh khỏe, ta là Lý Lộ, là Sở Lang ngồi cùng bàn. Lục Diêu cười cười, xin chào, ta là Lục Diêu, các ngươi cũng là ở tại cái tiểu khu này sao? Lý Lộ đi theo hai người phía sau chạy nhanh, vừa chạy bên hỏi Sở Lang. Sở Lang cũng không chán ghét cái tính cách này rời ra lãng. Tùy tiện cô gái, nhẹ gật đầu, vậy thì thật là duyên phận a, ta cũng vậy ở nơi này. Trước kia ta đều là một người cao thấp học, hiện tại có bạn rồi. Lý Lộ cười đến sáng lạn, cùng Sở Lang khác biệt. Lục Diêu không ưa thích xưa nay quen thuộc người, nhưng cân nhắc đến là Sở Lang ngồi cùng bàn, cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Lý Lộ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Ta phải trở về đi ăn cơm. Trong chốc lát chúng ta cùng đi trường học a. Sở Lang trần chờ một chút nhi. Lý Lộ nhìn ra Sở Lang do dự. Bất tiện sao? Bất tiện coi như xong. Lúc này thời điểm Sở Lang cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Chỉ có nói. Thuận tiện. Kia một nửa giờ đồng hồ sau cửa chính thấy. Nói xong cũng chạy ra. Sở Lang trong lòng khó chịu. Nàng làm sao lại không có cự tuyệt. Hiện tại lấy phải tự mình cùng Lục Diêu hai người thế giới hơn nhiều một cái bóng đèn. Không vui. Lục Diêu sờ lên Sở Lang đầu. Nếu như không ưa thích, vì cái gì không cự tuyệt? Ta không biết nên nói như thế nào. Sở Lang nhíu mày. Nàng cảm giác mình càng ngày càng bánh bao rồi. Nói thẳng ra thì tốt rồi. Đừng cho chính mình không vui. Liền giống như trước kia. Không vui đã nói đi ra. Lục Diêu hai mắt đựng đầy thương tiếc. Nàng cho đến giờ không để ý Sở Lang là cái dạng gì nữa đây. Sẽ bình tĩnh không được. Nàng thậm chí hy vọng nàng bá đạo một điểm. Chỉ cần nàng không thiệt thòi. Không bị người khác khi dễ. Như vậy vô luận bộ dáng gì nữa Sở Lang. Nàng đều có thể tiếp nhận. Sở Lang thật sâu nhìn Lục Diêu nhìn một lần. Lục Diêu sẽ không hiểu được. Vì cái gì trước kia nàng có thể như vậy không hề cố kỵ? Đó là bởi vì trước kia không có người sẽ để ý chính mình là dạng gì. Cho nên chính mình loạn phát tì khí. Muốn làm cái gì đều không sao cả. Dù sao có hay không có người sẽ để trong lòng. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hiện tại trong lòng chứa đầy ấp đều là người kia. Nếu như mình vẫn là cái dạng kia chính mình. Mình cũng sẽ nhìn không bắt nguồn từ mình. Lại thế nào xứng đôi như thế ưu tú ngươi. Lục Diêu cùng Sở Lang hai cái khi về nhà, trong nồi cơm điện cơm đã chín, chỉ cần xào rau rồi. Hai người trước khi đi sẽ đem nồi cơm điện mở ra đấy. Hai người ăn xong điểm tâm, lúc ra cửa quả nhiên thấy chờ đợi chung cư cửa lớn Lý Lộ. Chứng kiến Sở Lang cùng Lục Diêu hai người, Lý Lộ ánh mắt sáng lên, chạy tới. Các ngươi đã tới. Ăn cơm không có, chưa ăn lời nói ta mang theo bánh mì. Ăn rồi, Sở Lang nhẹ gật đầu, cự tuyệt Lý Lộ bánh mì nhỏ. Thật nhanh, trong nhà đại nhân làm đấy sao? Lý Lộ không có cụ thể nói, bởi vì nàng nghe nói qua lúc trước Lục mẫu thân của Diêu đến trường học gây rối. Sở Lang tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là giải thích một chút. Tự chúng ta làm đấy, không nghĩ tới. Chúng ta Sở Hoa Khôi lớp lợi hại như vậy. Hiền thê lương mẫu a, Lý Lộ trêu chọc nói. Sở Lang nghe được hiền thê lương mẫu dụng tâm kín đáo nhìn Lục Diêu nhìn một lần. Lục Diêu trở về dùng cười cười. Sở Lang, bài tập của ngươi làm không có. Lý Lộ cười hỏi, có phải hay không không có làm? Ta có thể giúp ngươi làm. Lục Diêu nhíu mày, cái này Lý Lộ đối Sở Lang cũng quá tốt rồi. Có chút vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích cảm giác. Lý Lộ từ đầu đến đuôi trừ đi vừa gặp mặt thời điểm cùng Lục Diêu lên tiếng chào. lúc khác đều không có lại cùng Lục Diêu nói câu nào. Sở Lăng cùng Lục Diêu bởi vì Lý Lộ tồn tại cũng vậy, không nói lời nào. Trên đường đi hầu như đều là Lý Lộ đang nói chuyện. Ta vào chúng ta phòng học, học tập tốt. Lục Diêu buông ra cùng Sở Lăng cầm tay, cười đến dịu dàng. Giữa chưa thấy, ân, ngươi đi các ngươi phòng học a. Sở Lăng cùng Lý Lộ tiến vào chính mình phòng học. Ngươi cùng Lục Diêu quan hệ cũng quá tốt đi. Lý Lộ cười nhắc đến nói. Sở Lăng chẳng qua là nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người các ngươi là tại sao biết? Lý Lộ hưng trí bừng bừng mà tiếp tục hỏi. Ánh mắt lóe lên một vòng khác thường. Cảm giác hai người các ngươi nhận thức rất nhiều năm. Tốt ăn ý, chúng ta là thượng học kỳ quen biết. Lúc ấy chúng ta là một phòng ngủ đấy. Bởi vì có chút chữ. Sở Lăng ngoài ý muốn mở miệng. Các ngươi cảm tình thật tốt. Lý Lộ vỗ vỗ Sở Lăng bờ vai. Khả năng về sau thỏa đáng hai người các ngươi ở giữa bóng đèn rồi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Để ý, Sở Lăng nhớ tới Lục Diêu nói lời. Nếu như thời điểm này, chính mình nói rồi không để ý, như vậy về sau chính mình liền thật là muốn khóc cũng không kịp. Nàng không muốn lấy sau mỗi ngày đều giống như hôm nay. Liền lời nói cũng không có cách nào nói. Lý Lộ hiển nhiên thật không nghĩ đến Sở Lăng có thể như vậy nói. Bộ mặt biểu lộ rằng co trong chốc lát, cuối cùng nở nụ cười. Ta hay nói giỡn đấy, các ngươi quá trầm mặc rồi, ta có chút không thói quen, vẫn là đi một mình a. Sở Lăng trong lòng cảm giác phải tự mình có chút lập dị, nhưng là lại không hối hận. Nàng xem trọng cùng Lục Diêu chung sống từng giây từng phút. Ngày hôm sau chạy bộ thời điểm, lại vô tình gặp được đến rồi Lý Lộ, lại gặp. Thật là có duyên a. Lý Lộ đuổi theo, nhiệt tình vỗ vỗ Sở Lăng bờ vai. Lục Diêu sắc mặt đen một vòng. Lục Diêu tự nói với mình, không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Sở Lăng nhàn nhạt chào hỏi, các ngươi mỗi ngày đều muốn chạy bước sao? Lý Lộ hỏi. Ân. Sở Lăng gật gật đầu, trong lòng kế hoạch lấy ngày mai đổi một chỗ chạy bộ. Bất quá khá tốt chính là ăn xong điểm tâm đi trường học thời điểm cũng không có ở trường học cửa lớn gặp được Lý Lộ. Sở Lăng phát hiện Lý Lộ càng ngày càng ưa thích nói chuyện với nàng rồi. Các nàng là ba cái vị trí liền cùng một chỗ đấy. Lý Lộ ngồi chính giữa. Trước kia Lý Lộ đều là cùng bên kia muội tử cười cười nói đấy. Rất ít nói chuyện với nàng. Hiện tại Lý Lộ là động một chút lại xoay đầu lại nói chuyện với nàng. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng trên tay báo chí thời điểm, liền hiểu được vì cái gì Sở Lăng thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt. Lục Diêu từ Sở Lăng cầm trên tay qua báo chí, mặt đen phải có thể giọt mặc. Đây là một nhà so sánh quyền uy thương nghiệp tạp chí. Lục Diêu thói quen xem tạp chí. Kiếp trước chính mình thói quen nhìn nhà kia còn chưa hề đi ra. Cho nên liền định rồi nhà này. Này thời hạn đưa tin chính là Sở Lăng trên danh nghĩa phụ thân Sở Hùng. Toàn bộ độ dài đều ở đây miêu tả Sở Hùng là như thế nào từ từng bước không quyền không thế không bối cảnh nông thôn tiểu tử biến. Thành một gia quấn bạc triệu đưa ra thị trường công ty CEO dốc lòng câu chuyện. Cuối cùng là cùng Sở Hùng đối thoại. Phóng viên, nghe nói, mấy ngày hôm trước Sở Tiên sinh thêm một nhi tử. Hiện tại Sở Tiên sinh chính là nhi nữ song toàn rồi. Đúng không? Vậy xin hỏi Sở Tiên sinh ngươi là như thế nào thăng bằng gia đình cùng công tác đây này? Sở Hùng, vấn đề này khả năng là tất cả nam nhân đều gặp phải đấy. Một cái là gia đình, một cái là sự nghiệp. Ta so sánh may mắn. Ta thái thái là của ta Thanh Mai Trúc Mã. Nàng rất sở trường xử lý chuyện trong nhà. Nhà của chúng ta là điển hình nhân vật nam chính ngoài, nữ chính trong, cho nên cũng nói không hơn như thế nào đi thăng bằng. Khả năng là tìm một cô gái tốt. Phóng viên, Sở Tiên sinh thật sự là thâm tình. Bây giờ có thể giống Sở Tiên sinh như vậy thành công. Vẫn không quên bổn ta đấy người đã kinh rất ít rồi. Kia Sở Tiên sinh để ý ta mạo muội hỏi một chuyện không? Sở Tiên sinh đương nhiên không để ý, người nói. Phóng viên, ngoại giới nghe đồn nói, Sở tiên sinh ngươi trừ đi Sở đại tiểu thư ngoài ra còn có một con gái. Này có thật không vậy? Sở tiên sinh, ta cũng không biết là như thế nào truyền tới đấy. Ta chỉ có hai cái hài tử. Cũng chính là Sở Dung cùng vừa ra đời tiểu nhi tử. Phóng viên, nghe nói có chút Sở thị tập đoàn cấp cao nói. Sở Dung không phải ngươi vợ cả con gái. Chuyện này ngươi nghe nói qua sao? Sở tiên sinh, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Chỉ có điều vừa nhìn đã biết rõ chẳng qua là giải trí đại chúng mà thôi. Lục Diêu nhìn đến đây nhìn không được rồi. Trong lòng một đoàn lửa giận. Gặp qua vô số cực phẩm. Nhưng mà chưa từng có gặp qua cực phẩm thành cái dạng này đấy. Sở Lăng từ 6 tuổi Diệp Nhiên tiến vào bệnh viện tâm thần bắt đầu liền rốt cuộc đã không còn cùng ngoại giới có quá nhiều đại liên hệ. Vốn biết rõ Sở Lăng tồn tại người. Cũng vậy bởi vì vừa vặn xuất hiện cùng Sở Lăng lớn lên 6 phần giống Sở Dung. Mà với là Sở Dung chính là Sở Lăng. Tiểu hài tử, tất cả mọi người sẽ không ký danh chữ nhớ rõ rất rõ ràng. Dần ra, tất cả mọi người cho rằng Sở Dung chính là năm đó Diệp Nhiên lưu lại con gái. Trừ đi Sở gia người giúp việc ngoài ra. Lăng Lăng, Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Mặt hầu như dán mặt. Ngươi còn có ta. Nói xong liền hôn lên. Lục Diêu hôn như người của nàng nhu hòa. Mang theo thương tiếc. Sở gia tổ chức chính là tiệc tối. Lúc chiều, Lục Diêu liền mang theo Sở Lăng ra cửa. Thời gian không phải buổi tối sao? Sở Lăng nắm Lục Diêu tay. Từ cầm sửa thành 10 ngón đan sen. Ta dẫn ngươi đi mua một điểm đồ vật. Lục Diêu thần thần bí bí đấy. Sở Lăng mặc kệ làm cái gì đều đề không nổi hứng thú đến. Trừ đi nghiên cứu như thế nào diễn xuất cùng rèn luyện thân thể ngoài ra. Bởi vì kia khác nhau đã không phải là hứng thú vấn đề. Sở Lăng là hận không được lập tức liền có thể có làm thành công. Cái gì? Đến rồi ngươi sẽ biết. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng tay ra chung cư. Chung cư ngoài cửa lớn. Uông Mông cùng Quế Ngu đứng ở trước xe chờ đợi. Tiểu Ngu nói nàng cũng nghĩ qua đến. Cho nên ta sẽ đem nàng cũng vậy mang tới rồi. Uông Mông nói rõ rồi Quế Ngu tại sao phải ở chỗ này. Không sao, chúng ta đi thôi. Địa chỉ đã cấp phát ngươi rồi. Lục Diêu mở cửa xe. Sở Lăng đi lên trước. Quế Ngu cùng Uông Mông ngồi phía trước. Sở Lăng cùng Lục Diêu ngồi phía sau. Ân, ta thu lại đây. Uông Mông giúp Quế Ngu nịt chặt dây an toàn. Nhớ rõ. Lần sau muốn chính mình buộc lại. Quế Ngu không nói gì. Chẳng qua là một mực thông qua kính chiếu hậu nhìn xem phía sau hai người. Lục Diêu thấy Sở Lăng sắc mặt không tốt. Ngươi trước ghé vào trên vai ta ngủ đây đi. Khả năng có chút xa. Đến rồi ta gọi ngươi. Ân, Sở Lăng cũng vậy không cố nén lấy. Tựa ở Lục Diêu trên bờ vai. Bốn người đều không nói gì. Sở Lăng vốn định lấy từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút nhi. Kết quả không cẩn thận liền ngủ mất rồi. Lại lúc tỉnh lại chợt nghe đến Lục Diêu nói đến rồi. Sở Lăng mê mơ mơ màng màng mà bị Lục Diêu lôi kéo đi. Lăng Lăng, đi vào thử xem. Lục Diêu cầm một bộ lễ phục dạ hội kín đáo đưa cho rồi Sở Lăng. Sở Lăng vừa tỉnh táo lại. Còn có chút không có phản ứng tới đây. Làm gì vậy? Buổi tối hôm nay phải mặc đấy. Lục Diêu cầm Sở Lăng đẩy vào phòng thử áo. Lễ phục là Lục Diêu tại biết rõ Trần Khiết đến cho mình và Sở Lăng nói đêm hôm đó định. Rất đuổi, nhưng mà nhà thiết kế rất lợi hại. Cho nên Lục Diêu đến thăm một lần chẳng qua là sửa đổi một ít bờ rìa góc cạnh. Cùng một ít thước tắc vấn đề. Uông Mông cũng không có tiến đến. Mà là Quế Ngu vào được. Hai người các ngươi là tình nhân. Quế Ngu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trước sau như một mà lạnh lẽo buồn tẻ, không chút nào giống 12-13 tuổi nữ hài tử. Lục Diêu nhẹ gật đầu, cái này không có gì tốt giấu giếm đấy, dù sao sớm muộn Quế Ngu đều biết rõ đấy. Lục Diêu cũng không bởi vì Quế Ngu trưởng thành sớm cùng nhạy cảm thấy kinh ngạc. Nàng trước sớm trải qua làm cho nàng tại ở độ tuổi này biến thành cái dạng này rất bình thường. Lúc trước tìm được ta cũng là vì nàng. Đúng không? Quế Ngu trong mắt lúc này thời điểm có chứa một chút khó hiểu. Nàng không phải rất có thể hiểu được vì cái gì có thể có một người là một người khác làm đến nước này. Ân, Lục Diêu thừa nhận. Vậy ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm. Ta thậm chí hy vọng ta cả đời đều không cần làm phiền đến ngươi. Lục Diêu cũng không có nhìn về phía Quế Ngu, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần sắc mang theo bi thương. Quế Ngu không nói gì thêm. Chi, phòng thử áo cửa mở. Lục Diêu cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đã rất lâu không nhìn thấy qua trang phục lộng lẫy Sở Lăng rồi. Con mắt rõ ràng đều có điểm không thói quen rồi. Có loại rơi lệ xúc động. Không xem được không? Sở Lăng hồng ngẩn mặt. Nhìn đẹp mắt. Lục Diêu từ từ hướng đi Sở Lăng. Tại Sở Lăng bên tai nhẹ nhàng mà nói. Vợ ta là ưa nhìn nhất đấy. Lạnh quá. Ta đi thay quần áo rồi. Sở Lăng bên tai đều đỏ. Vội vàng chạy vào phòng thử áo. Nàng vẫn luôn ở đây bất an. Quế Ngu bỗng nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết? Lục Diêu quay đầu lại nhìn xem Quế Ngu. Ta cũng vậy biết rõ trong khoảng thời gian này nàng tại bất an. Nhưng là ta cho đến giờ không biết rõ nàng tại bất an cái gì. Trong khoảng thời gian này mới bắt đầu đấy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nhìn xem Quế Ngu nói ra già như vậy thành một câu. Không hiểu mà. Lục Diêu có loại mãnh liệt không khỏe cảm giác. Quế Ngu không để ý đến Lục Diêu biểu lộ. Nói tiếp, ngươi biết ta là lúc nào cảm giác được các ngươi là tình lữ đấy sao? Lục Diêu lắc đầu, nàng thật không biết. Quế Ngu chỉ cùng với các nàng gặp mặt hai lần. Lúc trước mẹ nói ngươi cùng Uông Mông thời điểm. Ngươi không có chú ý tới Sở Lăng ánh mắt. Nhưng ta không cẩn thận vừa vặn thấy được. Một khắc này, ta không chút nghi ngờ. Nếu như ánh mắt là hung khí, Uông Mông trong một khắc kia liền cặn cũng sẽ không thừa. Quế Ngu còn muốn nói điều gì? Thời điểm này, Sở Lăng đã đi ra. Diêu Diêu, các ngươi đang nói cái gì? Sở Lăng nhìn hai người. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Không có gì, chẳng qua là hỏi một chút tiểu ngu quá phải tập không thói quen. Hôm nay khả năng cơm tối ăn không là cái gì? Chúng ta bây giờ cùng nhau đi ăn cơm đi. Lục Diêu đi tới giúp Sở Lăng sửa sang lại cổ áo. Ân, Sở Lăng cũng biết buổi tối hôm nay khẳng định ăn không là cái gì. Vì vậy Uông Mông cầm Sở Lăng cùng Lục Diêu đưa về nhà. Sở Lăng bị Lục Diêu nuôi dưỡng xảo quyệt rồi dạ dày. Phía ngoài thứ gì đó, Sở Lăng hầu như cũng sẽ không ăn. Hơn nữa Lục Diêu cũng không dám cho nàng ăn. Sở Lăng dạ dày cũng không tốt. Sở Lăng cùng Lục Diêu là chuyên môn trở về ăn cơm đấy. Lúc trở về, Quế Ngu ngồi chỗ ngồi phía sau. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Ngươi nhất định muốn đến lý do a? Uông Mông cười nói. Quế Ngu không nói gì. Ngươi lại bắt đầu rồi. Có tin ta hay không trong chốc lát trở về nói cho mẹ. Như con nít phải. Quế Ngu mặt không thay đổi nói mấy chữ. Uông Mông nghẹn lời. Quế Ngu rất không giống tiểu hài tử. Chẳng qua là cảm thấy Lục Diêu quá ngu ngốc. Muốn giúp nàng. Kết quả còn không có giúp đỡ. Quế Ngu nhìn Uông Mông nhìn một lần. Nói ra, Lục Diêu còn ngốc. Đã xong, ta hiện tại trong mắt ngươi là đầu óc tối dạ. Uông Mông khoa trương mà kêu to. Ta chỉ là chỉ nàng đối tình yêu rất không dồi dào. Đến mức ngươi, Quế Ngu không tiếp tục nói. Tình yêu, nàng mới 16-17 tuổi, mà bắt đầu nói tình yêu rồi. Uông Mông cười ha ha. Không đúng, nếu như tiểu ngu, ngươi tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Khả năng tiếp qua 1-2 năm liền muốn yêu rồi. Quế Ngu lạnh lùng nhìn xem Uông Mông. Cũng không nói gì, Uông Mông ngậm miệng lại. Tốt rồi, ngươi nói tiếp, ta không nói nữa. Liền ngươi cái này tình thương. 36 cũng không nhất định có thể gặp được đến tình yêu. Quế Ngu chẳng qua là mất rồi một câu nói như vậy. Ta sai rồi, ngươi nói cho ta biết. Lục Diêu bắt đầu thích người nào? Uông Mông lập tức kịp phản ứng. Là ai đều không có quan hệ gì. Dù sao cũng không nhận ra. Ngươi không nói thôi. Quế Ngu trong lòng đáp trả. Như thế nào không biết. Đối phương còn hận không được giết ngươi rồi đây. nhưng Quế Ngu không có nói ra. Dù sao loại sự tình này hẳn là từ người trong cuộc chính mình nói đi ra. Quế Ngu cũng không cảm thấy Lục Diêu nghĩ giấu giếm. Nàng có thể nhìn ra, Lục Diêu thật sự yêu Sở Lăng. Tại nàng nói Sở Lăng ánh mắt thời điểm, Lục Diêu phản ứng đầu tiên không phải giải thích cũng không phải trách cứ, mà là quan tâm vì cái gì. Nhìn ra được, Lục Diêu là yêu thảm rồi Sở Lăng. Nhưng mà Sở Lăng có thể vượt qua trong lòng kia quan sao? Cách chương.